ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 30, tới đi. Đều đến a, bắt đầu a, bắt đầu, dù sao chờ đợi thêm nữa liền không có cách nào chơi. Chỉ có thể dốc toàn lực. Từ khi vây giết Ninh Thiên Cơ kế hoạch phá sản về sau, tông phái giới liền triệt để vắng lạnh một sự thật. Thời gian không chờ ta. Còn như vậy kéo xuống nghênh đón sẽ chỉ là từ đầu đến đuôi thất bại. Đổi lại trước kia mà nói, Đại Càn mặc dù cường thế, nhưng là chỉ có Đại Càn Thánh Thượng một người độc chống Đại Lương. Một khi mất đi Trung Nguyên Tổ Long gia trì, đối mặt tông phái giới liên thủ vây quét, cuối cùng chỉ có thể nghênh đón thê thảm thất bại. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Thuần Dương Cung giống như là trà trộn vào con vịt thiên nga trắng một dạng. Thuần Dương Cung trở thành cải biến tất cả biến số. Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, Ninh Thiên Cơ, liên tiếp ba vị trí cường giả gia nhập để Đại Càn Thánh Thượng trong nháy mắt thoát khỏi nguyên bản. Tuyệt đối khuyết điểm, đạt đến cùng tông phái giới ở giữa thế lực ngang nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống lại thay đổi. Tiên cung bị diệt, yêu tộc gia nhập, Đại Càn nhất phương thế lực thế mà bắt đầu lại vượt qua. Không nói những cái khác, chỉ xem tông phái giới bây giờ, bị ép thống hợp từ bên ngoài đến thế lực, tổng cộng cũng chỉ có tiên cung chi chủ, Phật Môn Đàm Không, Minh Giáo Giáo Chủ, Tà Thần Đen Ta, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, A Sử Na Lam, sáu vị trí cường giả. Cùng Đại Càn so lên đã hoàn toàn không có ưu thế. Dù sao Đại Càn bên này, Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch, Võ Nguyên Hanh, Vô Vọng Ma Tôn, Ninh Thiên Cơ, Huyền Vũ Đại Thánh, đồng dạng có trọn vẹn 6 vị, cùng tông phái giới bên này không kém nhiều. Huống chi Đại Càn Thánh Thượng dù là mất đi Nguyên Tổ Long, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Nói không chừng còn có ẩn núp át chủ bài. Bất kể như thế nào, tại tông phái giới trong mắt, chuyện cho tới bây giờ không động thủ nữa liền trễ, thậm chí đã muộn, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Mà lúc này triển khai chính là tông phái giới trong bóng tối cấu kết tạo thành kết quả. Nếu là mọi người binh đối binh, tướng đối với tướng, kéo ra giả đỡ chính thức đánh một trận, kia liền là từ đầu đến đuôi cứng đối cứng, không có bất kỳ thực tế tính giá trị, cho nên muốn thắng mà nói, chỉ có thể vận dụng chiến thuật đến giải quyết, mà tông phái giới chiến thuật rất đơn giản. Đầu tiên là Minh Giáo xuất thủ, không thể phủ nhận, Vạn Ma Phù Đồ đại trận là cái tương đối lớn mánh lới. Trên thực tế coi như Thái Bình Thiên Tôn không có xuất thủ, tông phái giới bên này cũng sẽ chủ động đem tin tức cho thả ra ngoài. Chính là vì hấp dẫn có phân lượng người đến Tây Cương Đảo. Từ đó đem hắn vây ở cái địa phương này, mà căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, sẽ tới người 89 phần 10 chính là Trần Khuynh Địch. Thái Bình Thiên Tôn xem như ngoài ý muốn, nhưng là cũng không phải là không thể đoán được. Nói tóm lại, kể từ đó Đại Càn thế lực liền bị phân chia đến ba cái khu vực. Thượng Kinh Thành, chỉ có Đại Càn Thánh Thượng tọa chấn, Thái Hoa Sơn, Ninh Thiên Cơ, Vô Vọng Ma Tôn ở đây. Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch một thân một mình, phân mà hóa, tiêu diệt từng bộ phận. Tông phái giới mưu đồ đã lâu, những cái này chí cường giả chân chính tính toán lên, cũng tuyệt không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Mà liền ở trong Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch cùng Thái Bình Thiên Tôn cũng rõ ràng phát hiện không thích hợp. Nhất là Thái Bình Thiên Tôn, trực tiếp một bước đi tới Trần Khuynh Địch một bên. Cung chủ, tình huống không thích hợp, bọn họ tựa hồ muốn lật bàn. Khục, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Thái Bình Thiên Tôn, cũng không tiện lại xoắn suýt vừa mới ra hỏa này không tới cứu hắn sự tình. Nói thẳng, bọn họ đây là vò đã mẻ không sợ rơi sao? Đừng quá chủ quan, Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu, tạm không nói những người khác. Bắc Nhung, Phật Môn, Minh Giáo, ba phe này nội tình đều không yếu. Nếu là thật trở mặt, sợ là muốn át chủ bài ra hết, mà lấy ta tới nhìn. Cung chủ cùng thánh thượng bên này muốn cầm xuống thắng lợi, chỉ sợ còn không phải chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa, nói đến đây Thái Bình Thiên Tôn thần sắc cũng càng nghiêm túc. Ngoặc kép, nếu là tại hạ không có đoán sai, trận này đột nhiên xuất hiện biến hóa, phía sau tất nhiên có hắc thủ sau màn. Tại hạ còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai, nhưng còn xin cung chủ lập tức tiến về thượng kinh thành. Nếu là thánh thượng xảy ra sai sót, rất nhiều mưu đồ sợ là đều muốn thành không xuất sai lầm. Trần Khuynh Địch trao mày, Trung Nguyên Tổ Long đến bây giờ còn không ngủ say, có thể xảy ra bất trắc gì? Muốn ta nói bọn họ lại dám tại tình huống này phía dưới trở mặt cũng là ngoài dự liệu. Chính là, Trung Nguyên Tổ Long chưa ngủ say, Đại Càn Thánh Thượng vẫn như cũ không đâu địch nổi, tại cơ sở này bên trên thế mà lựa chọn trở mặt. Cái này không có đạo lý a. Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, Thái Bình Thiên Tôn liền lắc đầu, chỉ sợ Trung Nguyên Tổ Long đã không trông cậy nổi. Hâu, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trung Nguyên một chỗ sơn mạch bên trong, một trận điên cuồng tiếng cười tại giữa rừng núi quanh quẩn, mang theo cực hạn cuồng hỉ. Xuyên qua rừng cây, có thể nhìn thấy một cái quần áo cũ nát thân ảnh đang tay cầm một thanh trường kiếm, dựa vào một cây đại thụ ho khan không ngừng. Nếu là Trần Khuynh Địch ở đây, nhất định có thể nhận ra thân phận của người đến. Tầm Long Sĩ, từ khi chủ trì mấy lần trước phá hư Trung Nguyên Tổ Long cử động về sau, Tầm Long Sĩ liền vẫn không có lại hiện thân, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền nguẻo rồi. Nhưng bất kể như thế nào, lần này đều đến cực hạn. Hoài Nam Đạo, Nam Man, đây là một lần cuối cùng, mà lần này hắn phải làm, chính là triệt để chém dụng Trung Nguyên Tổ Long. Bị trọng thương Trung Nguyên Tổ Long liền ngủ say đi thôi. Đại Càn cũng là theo Trung Nguyên Tổ Long ngủ say mà hướng đi diệt vong. Trảm, Tầm Long Sĩ thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt nguyên thần, hoàn toàn đem tính mệnh không hề để tâm, đem hết toàn lực đem trong tay Trảm Long kiếm đâm vào mặt đất. Kiếm khí rót vào địa mạch, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng ngay trong nháy mắt này, toàn bộ sông núi địa mạch, tính cả Trung Nguyên đại địa, đều đang rung động kịch liệt. Ầm ầm, sụp đổ, cứ việc chênh lệch ngàn xa vạn dặm, nhưng giờ khắc này, Tầm Long Sĩ kiếm lại phảng phất đâm vào Đại Càn trái tim đồng dạng. Tại năm qua nguy nga bất động đế đô Thượng Kinh, nghênh đón hắn trận đầu động đất, vô số phòng ốc sụp đổ, gió lạnh rít gào, phàm là võ giả trong cõi U Minh đều sinh ra một cỗ cảm ứng. Cái nào đó hàng năm bao phủ ở Đại Càn phía trên lực lượng biến mất. Mà ở tinh thông vọng khí người tài ba trong mắt, Thượng Kinh Thành bên trong nguyên bản như liệt hỏa hanh dầu đồng dạng nóng bỏng Tổ Long chi khí, ở ngắn ngủi một hơi tầm đó liền biến mất không còn một mảnh. Về phần Thượng Kinh Thành bản thân, giống như là bị bắt đi tất cả vũ khí chiến sĩ, chỉ có một thân Vũ Dũng, rốt cuộc không còn đem hắn thi triển ra năng lực. Đây là có chuyện gì? Tổ Long, là Tổ Long, Trung Nguyên Tổ Long xảy ra chuyện gì? Ông trời ơi, mà đúng lúc này, nhiều đội binh sĩ lại là từ Thượng Kinh Thành trong quân doanh gào thét mà ra. Nguyên một đám mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức trên thân lăng lệ đến cực điểm. Trung khí mười phần, thanh âm càng là từ lĩnh đội quan tướng trong miệng theo thứ tự truyền ra, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Thượng Kinh Thành mọi ngóc ngách. Tất cả mọi người yên lặng, phi hùng quân sư lệnh ở đây, dân chúng tầm thường lập tức trở về riêng phần mình nhà bên trong, khóa cửa đóng cửa sổ, không có mệnh lệnh không được tự mình rời đi, người vi phạm giết không tha. Tuân Long Tương quân sư lệnh. nội thành võ giả, bất luận quý tộc bình dân, phàm là tiên thiên cảnh trở lên, đều có hộ vệ thượng kinh trách nhiệm, lập tức tiếp nhận dấu hiệu. Theo quân hành động, không được sai sót, phụng hổ bí quân xuất lĩnh. Thượng kinh thành đến đây phong bế, nội thành đại trận cấp tốc mở ra, thành vệ quân tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không cho phép bất luận cái gì kẻ ngoại lai tiến vào. Âm âm, theo ba đại lính cấm vệ dính vào, thượng kinh thành liền giống như một đầu vừa mới tỉnh ngủ hùng sư đồng dạng. Cấp tốc an ổn lại, cũng một lần nữa tỏa sáng mới tinh sức sống. Mà cùng lúc đó, thì ra là thế, muốn đánh chẫm một trở tay không kịp sao? Ngây thơ, thượng kinh thành trung ương, hoàng cung bên trong, một đạo kim sắc quang trụ bỗng nhiên kiên quyết mà lên. Ngút trời thẳng lên, cấp tốc đánh tan thượng kinh thành không trung mây đen, chấn trụ tàn phá bừa bãi âm phong, cũng đè lại rung động đại địa. Cỗ này khi thế cũng không phải là tổ long, mà là một cỗ khác tương tự lực lượng. Đại Càn quốc vận, từ Đại Càn khai quốc đến nay một mực yên lặng tích góp quốc vận. Tại thời khắc này rốt cục bạo phát ra thuộc về nó lực lượng. Nhát gan bọn chuột nhát, vai hề nhảy nhót, si mị võng lượng, tới đi, đều đến a, chấm bất tử, các ngươi vĩnh viễn làm không được thiên hạ đệ nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.